Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 43, góc chuyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 3 của các TTS ở Học viện Produce 101. Vì hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên mọi người vẫn chưa được chăm chút và tập luyện kỹ càng. Nhưng nếu như tính đúng với lịch trình của chương trình thì hôm nay các TTS sẽ phải đứng trước máy quay biểu diễn bài nhảy của mình để các BGK chấm và nhờ vào điểm số đó sẽ nâng các TTS lên lớp và cũng có thể tụt hạng TTS đó. Chính vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên các TTS có đặc quyền được rèn luyện thêm một ngày nữa. Kể từ giây phút Nam Jun phát biểu những lời đó và cam kết sẽ trừng phạt những hành vi xấu thì không còn một ai dám gây sự với bảy cô nữa. Tuy nhiên vẫn có nhiều người tỏ thái độ và không muốn hợp tác chung nhóm với một trong số các thành viên của Grip 7. Ở lớp BTEON lâm vào thế bí trước tình cảnh các TTS đều xa lánh Haeji và Soyun. Suốt quá trình tập luyện chung với lớp, các TTS đều giúp đỡ nhau một cách tận tình. Nhưng chỉ riêng hai cô là luôn lép mình về một phía. Có khuất mắc gì đều là tự tìm cách giải quyết chứ không nhờ vả đến bất cứ ai trong phòng tập. TTS nam thì chẳng có bất cứ thành kiến gì với bảy cô nhưng TTS nữ thì ngược lại. Không những họ có thành kiến mà còn rất ủng hộ việc đánh bại cả nhóm 7 người các cô. Taeyeon thấy chuyện bất ổn liền lên tiếng hai bạn mau lại đây tập cùng với lớp đi. Các bạn không sợ sẽ thua kém người khác hay sao? Cả hai cô sau khi nghe Taeyeon nói vậy, chần chừ nửa muốn tiến đến gần Taeyeon nhưng nửa lại không muốn nhấc chân. Một TTS nam đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói săn bên nầm cứ giao hai bạn ấy cho nhóm chúng em ạ, cả nhóm 6 người của bạn nam kia đều gật gù đồng ý. Ai cũng chiếu ánh mắt cầu khẩn về phía Taeyeon, cả lớp đều đã chia được nhóm cho riêng mình nhưng chỉ có hai cô là vẫn chưa có nhóm. Trong học viện thì đang xảy ra việc bất đồng nội bộ cho nên Taeyeon cũng chẳng còn cách nào đành phải gật đầu đồng ý rồi nhắc nhở vậy mấy bạn phải chăm sóc hai em ấy cẩn thận. Vâng, nhóm chúng tớ hòa đồng lắm. Một bạn nam trong nhóm cũng chạy đến đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với hai cô. Miệng không ngừng nở nụ cười tươi. Haeji và Soyun thấy có người tốt bụng với mình như vậy thì không khỏi vui mừng. Cả hai cô cũng thân thiện đưa tay bắt lấy tay anh chàng kia rồi trở về nhóm tập luyện. Trong suốt quá trình tập luyện cả 6 người con trai kia đều giúp đỡ hai cô rất nhiều. Từ những động tác nhỏ, những lỗi sai vụn vặt đều được các anh chú ý và để tâm chỉnh sửa. Thái độ khi nói chuyện chuẩn mực soái ca và anh trai quốc dân. Cả nhóm 8 người cứ vừa tập luyện vừa cười nói vui vẻ. Tập xong thì ngồi quây quần giới thiệu rồi bàn tán những chuyện đời thường. Vậy mấy bạn sau này có ý định đổi tên nhóm không? Một bạn nam trong nhóm hỏi. Nếu nhóm không thể cùng nhau thành lập thì chắc chắn phải đổi tên rồi ạ. Soyun cười phì trước câu hỏi ngốc nghếch của chàng trai. Tôi cũng ước mơ được thành lập chung với Grip 7 quá. Mọi người đều rất xinh đẹp. Một bạn nam khéo mồm khéo miệng nói. Không có đâu ạ. Haeji và Soyun bật cười trước câu trêu ghẹo của cậu bạn cùng nhóm. Về phía lớp A, D và F thì đã được bổ sung thêm BGK. Vì Jimin và Suga đã xin phép dừng hợp đồng với Produce trước thời hạn đã hứa. Nhưng dù gì hai anh cũng có tâm tìm ra ba BGK để giúp cho chương trình được hoàn thiện. BGK đầu tiên sẽ vào lớp A đó là JB của GOT7. Người đảm nhiệm mọi trọng trách của lớp D là Park Woo-jin. Người quản lý lớp F là Park Ji-hoon thành viên của Wanna One. Các BGK vừa được bố trí vào lớp học liền nhận được sự yêu mến của các TTS. Tại lớp AJB và Hee-chun dẫn dắt các TTS một cách rất chuyên nghiệp và nhuần nhuyễn. Cả hai hợp tác dường như chẳng có chút khuất mắc gì. Tập luyện xong JB còn khen ngợi động viên các TTS lớp A rằng tôi tin chắc chắn sẽ chẳng có bạn nào ở lớp A phải tụt hạng hết. Ở lớp F cũng tương tự Woo-jin cũng động viên các TTS cần phải cố gắng và tự tin vào bản thân. Cũng bởi vì các anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian giống như các TTS cho nên mọi người khi nghe sẽ dễ dàng tin tưởng các anh hơn. Một ngày trôi qua êm đềm trước khi chia tay các TTS. BGK của các lớp còn không quên căn dặn mọi người phải tập luyện chăm chỉ vì ngày mai khi biểu diễn trước camera sẽ là một khoảnh khắc quyết định cuộc đời của mọi TTS có mặt ở Produce 101. Chính vì những lời nói đó mà mọi người ai cũng chăm chỉ tập luyện. Đám dancer nhà Griffin thì chăm chỉ khỏi nói vì bình thường ở KTX các cô cũng tập luyện điên cuồng như thế này. Cho nên so về thể lực thì các cô có phần hơn các TTS khác. Eunji và Hajin thì nhanh chóng chạy về phía lớp A và B rủ cả đám đi tập cùng nhau. Các cô nhanh chóng tìm được một căn phòng trống bắt đầu luyện tập. Thời điểm hiện tại là thời điểm thích hợp để ba dancer uốn nắn lại đội hình và những chỗ sai của các chị lớn. Mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ, tập luyện điên cuồng khiến các khớp xương trên cơ thể đều mỏi như mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả áo. Các cô tập luyện đến nỗi không biết trời trăng mây đất là gì. Chỉ biết khi vừa đặt mông ngồi xuống xem đồng hồ thì đã là 23:30 PM. Mệt mỏi lết xác về phòng tắm, làm xong thủ tục các cô lăn ra ngủ như chết. Riêng đám Magne thì lôi điện thoại ra coi We Don't Talk Anymore của BTS và Salier Post. .. 5:30 AM một buổi sáng bình thường giống như bao ngày. Và dĩ nhiên căn phòng của bảy cô công chúa lúc nào cũng là nơi sáng đèn sớm nhất. Vừa thay xong bộ đồng phục, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến học viện để tập lại ca khúc của chương trình. Mới sáng sớm ba dancer đã nở mày nở mặt vì thấy trình độ của các chị lớn ngày càng được cải thiện. Hajin từ lúc nào đã có thể khiến bản thân từ một khúc gỗ thành một người dẻo dai. Bài nhảy vừa hoàn thành giọng nam thấp vang lên, tập luyện chăm chỉ như vậy các bạn chắc muốn quyết đấu bằng tất cả sức lực của mình hay sao? Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Park Woo-jin, đi theo sau cậu còn có Park Ji-hoon. Wow, cả nhóm nhìn qua tấm gương lớn trước mặt phát hiện người đứng sau là hai thành viên của Wanna One, cũng là người đã thông qua cuộc sống còn của học viện. Produce liền hét ầm lên, chỉ riêng Jimmy, Sae-an và He-ji là chẳng có phản ứng. Chỉ biết cúi chào lịch sự rồi ngây ngô hỏi, ai vậy Oni? He-ji kéo nhẹ tay Eun-ji rồi hỏi, em không biết sao đó là Ji-hoon Sanbe và Woo-jin Sanbe, là người từng tham gia Produce đó. Hajin vừa ôm mặt vừa nói lớn, vậy ạ, Sae-an cười ngốc, cả ba cô trước giờ chỉ đâm đầu vào nhảy múa cho nên cũng không cập nhật thông tin nhiều. Căn bản là Produce SS1 các cô còn chẳng biết có những ai tham gia, nói gì tới cái nhóm Wanna One gì đó các cô cũng không biết. Sao các Sanbe nằm lại ở đây ạ? He-ji hai mắt nổi hai cái trái tim to bự. À, từ giờ chúng mình sẽ trở thành BGK của chương trình. Mong các bạn sẽ giúp đỡ. Ji-hoon cười tươi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Eun-ji. Eun-ji cũng lịch sự bắt tay anh rồi nói, chúng em còn phải học hỏi Sanbe nằm nhiều ạ. Thôi tôi phải đi trước đây. Chúc các bạn tập luyện vui vẻ. Ji-hoon nói. Vâng, các cô cúi đầu chào rồi quay lại với bài tập của mình. Một buổi sáng trôi qua êm đềm, hiện tại ai nấy cũng đã về lớp của mình. Các lớp được phân một cái máy quay đứng cố định. Các TTS lần lượt đứng trước máy quay nhảy bài của chương trình. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo và suôn sẻ, trong suốt quá trình mọi người cũng có thể nhận ra được ai đã là người có tiến bộ và ai là người đang có biểu hiện tuột dốc. Lúc Hajin bước đến trước máy quay, mọi TTS lẫn BGK ngồi coi trên máy chiếu lớn cũng phải nhấp nhổm không yên. Ai cũng phán xét cô nàng rằng không thể nào vượt qua nổi lớp F. Mãi mãi không có tương lai, cho đến khi cô thật sự bắt đầu vào điệu nhảy của mình, các TTS và BGK phải há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ mới sau vài tối mà bản thân cô cải thiện được rất nhiều. Từ những điệu nhảy uyển chuyển đều không có một lỗi sai, ngay cả thần thái biểu diễn cũng không thể chê vào đâu được. Sau khi các lớp đã biểu diễn xong, các BGK quay đầu nhìn nhau cười. Ai cũng tấm tắc khen ngợi TTS, nhất là Hajin. Cô thật sự làm cho người khác đáng kinh ngạc. Sau một tiếng bàn bạc thì các BGK chia nhau về lớp của mình. Lớp A được thay thế BGK là JB. Lớp B do Taeyeon quản lý và thêm Jihoon. Lớp C vẫn do Minho quản lý. Lớp D do N quản lý. Lớp F thì Woojin dạy. Các BGK đi vào phòng trên tay cầm những tập hồ sơ khác nhau. Luật là BGK đọc đến tên ai sẽ lên nhận lấy cuốn vở có tên mình rồi mở ra xem đậu hay rớt. Lớp A trôi qua êm đềm chỉ có 3 người bị rớt xuống hạng C, lớp B thì có 5 người rớt xuống hạng D, lớp C thì có 1 người được thăng lớp B. Lớp D thì có 5 người rớt hạng F, Eunji thì được lên lớp C, lớp F thì Hajin được tăng lên hạng C. Hai chị em Eunji và Hajin vừa gặp được nhau là vui như đi hội. Dù gì sau đợt kiểm tra lần này cũng cho thấy được bản thân các cô đang tiến bộ đến mức nào. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể đuổi kịp mấy đứa mắc nê. Cách chương.